Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 89. Ác Ma Tiểu Long. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Rainer. Thế giới đang ở phát triển hệ thống là khoa học kỹ thuật hệ thống. Cao đoàn phát triển phương hướng là tối năng lượng vận dụng. Cho nên chớ nhìn bọn họ tự xưng là thần, nhưng trên thực tế lại là khoa học kỹ thuật hóa sản phẩm. Cũng chính là siêu cấp gen, mà tối năng lượng giống như là máy tính lập trình dùng ngôn ngữ. Có thể phong ấn siêu cấp gen, nhưng là cưỡng ép rút ra. Chưa nghe nói qua, không thể nào, nhất định là ta nhìn lầm. Đúng, nhất định là nhìn lầm rồi. Rainer nói đẩy ra giống như long. Một cái tay đặt tại Eli ngực, hai mắt bắt đầu biến thành màu trắng. Một lát sau, Rainer sắc mặt trắng bệch, thực sự không thấy. Thực sự không thấy. Lúc này Rainer lại vừa vặn nhớ tới giống như Long Chi trước dặn dò nàng. Nếu như chạy loạn khắp nơi sẽ bị coi như chuột bạch làm thí nghiệm sự tình. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng giống như Long chỉ là hù dọa hắn. Nhưng nhìn đến Eli dáng vẻ, nàng thật tin tưởng, nhìn về phía giống như Long. Rainer thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, ta vừa rồi có chút gấp gáp, xin ngươi tha thứ cho. Giống như Long nhẹ gật đầu, hắn vẫn rất kinh ngạc Rainer làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này. Bất quá bây giờ hắn cũng rõ ràng Eli gặp chuyện gì. Ác ca tiểu long tàn hồn cầm đi đao long lưu lại tinh thạch cùng pháp thuật bách khoa toàn thư. Thuận tiện lấy đi Eli năng lượng trong cơ thể mầm móng. Cũng may Eli thân thể lúc ấy không có hoàn toàn dung hợp liền bị giống như long phong ấn. Không phải Eli chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đã chết. Giống như long bỗng nhiên nhìn về phía Rainer, người có giải quyết nàng vấn đề biện pháp sao? À. Rainer giật nảy mình, nghĩ nghĩ nói đến, loại tình huống này chỉ có đem siêu cấp gen tìm trở về. Giống như Long nhíu mày, ác tiểu Long hiện tại cũng không biết chạy đi nơi nào. Bất quá coi như tiêu diệt ác ma tiểu Long, dựa theo luân bản ý tứ cỗ lực lượng kia cũng sẽ tiến vào giống như Long trong thân thể. Chỉ cần là ngươi nói cái kia siêu cấp gen là được rồi đi. Rainer nhẹ gật đầu. Ngươi sẽ không còn có đi. Trước khi muốn nói, Rainer khẳng định phải trào phúng một chút. Siêu cấp gen cũng không phải rau cải trắng. Hơn nữa nhìn nữ tử này thể nội phía trước siêu cấp gen lưu lại chấn động phải có cấp 3. Giống như Long thở dài một hơi. Cũng may hắn còn giữ lại một cái. Đem mát nước đá siêu cấp gen đem ra. Đưa vào Eli thể nội. Rất nhanh Eli liền ngủ mất. Sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Ta còn muốn chiếu cố nàng. A Lâm, ngươi mang theo Rainer tìm hiểu một chút nơi này đi. Phòng thí nghiệm siêu cấp máy tính có thể vì các ngươi cung cấp trợ giúp. Bất quá tạm thời trước không phải rời đi nơi này. Giống như Long nói xong cũng ôm Eli rời đi. Ngươi tốt, ta gọi Rainer. Rainer đưa tay ra nói. A Lâm bắt tay nàng tay mỉm cười nói. Đừng quá khẩn trương. Người khác rất không tệ. Ta gọi Lâm, ngươi nói là tiếng Trung đi. Cái này là vũ trụ tiếng thông dụng. Ngạch, ta vẫn là học tập các ngươi một chút ngôn ngữ đi. Chờ một chút, Rainer nói bắt đầu dùng tối năng lượng câu thông thế giới tin tức. Kết quả phát hiện nàng chỉ có thể xem một chút cấp thấp tin tức. Bất quá vẫn là với cái thế giới này có đại khái hiểu rõ. Từ nàng hiểu một bộ phận đến xem, cái thế giới này địa cầu rất thần kỳ, khoa học kỹ thuật lớn đẳng cấp bên trên còn tại hạch tiền văn rõ. Nhưng là thế mà có thể xuất hiện cấp 3 siêu cấp gen chiến sĩ thậm chí cấp 4. Hơn nữa trong truyền thuyết thần minh cũng là tồn tại, cái này có thể phá vỡ Rainer thế giới quan. Bất quá nàng không có quá nhiều xem liền thối lui ra khỏi loại trạng thái kia. Bây giờ năng lượng cũng không nhiều. Lại mở miệng, Rainer nói chính là tiêu chuẩn kiểu Mỹ Anh ngữ. Lần này giao lưu không có chướng ngại. trên thực tế ta có thể giao cho cũng không nhiều của ngươi. Bất quá xem ra hẳn là không cần. Ta đối với cái kia siêu cấp máy tính cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn đến xem sao? A Lâm hỏi. Được, Reiner nói đến, dựa theo hiểu rõ của nàng. Trên địa cầu bây giờ siêu cấp máy tính vẫn là không có độc lập trí năng trạng thái. Nàng muốn nhìn một chút giống như Long có cái gì khác biệt. A Lâm tiểu thư, Reiner tiểu thư, các ngươi tốt, ta là siêu cấp máy tính cổ nhạc thú. Mới vừa vào đến, hai người liền thấy trên màn hình khả ái cổ nhạc thú tại hướng các nàng chào hỏi. Khôi phục bình thường, A Lâm đối với khả ái đồ vật vẫn là rất ưa thích. Reiner thì là rất kinh ngạc nhìn lấy cổ nhạc thú, đây cũng là tối năng lượng kết hợp số lượng tin. Tức sinh ra sinh mệnh có trí tuệ. Cái này ở chúng ta chỗ ấy cũng không có. Rất nhanh, hai người thông qua cổ nhạc thú tìm kiếm vật mình cảm thấy hứng thú. Reiner nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng buông lỏng xuống. Nữ nhân giữa chủ đề dù sao cũng là rất nhiều. Cho nên nàng cùng A Lâm rất nhanh liền thành hảo bằng hữu. Ngói Long đã từng chỗ ở. Nơi này đã bị Kinh Pin một người thủ hạ tiểu đầu mục chiếm cứ. Giờ phút này hắn chính cùng bọn thủ hạ của mình cùng một chỗ cuồng hoan. Chúc mừng không cần thoát đi New York. Mặc dù ta chán ghét những siêu anh hùng đó. Nhưng là lần này ta vẫn còn muốn nói một câu. Làm tốt lắm. Hắn nói chút xuống một miệng lớn bia. Thật không nghĩ tới, nơi này thế mà bị người chiếm cứ. Ngói Long thật đúng là một phế vật. Một người từ trong bóng tối đi ra, nhìn lấy ánh mắt của những tên côn đồ này tựa như nhìn sâu kiến một dạng. Một cái có chút uống nhiều rồi lưu manh không nhận ra ra đây không phải bọn hắn người. Đi tới muốn lâu trụ bờ vai của hắn, huynh đệ. Cùng đi uống một chén. Tiểu Long hừ lạnh một tiếng. Một cái đuôi đem hắn quất bay, va chạm sinh ra thanh âm khiến người khác nhìn lại. Người rốt cuộc là ai? Nơi này chính là Kinh Pin địa bàn mà. Người cầm đầu kia lớn tiếng nói. A ta làm sao nhớ kỹ nơi này là Ngói Long địa bàn chút đấy, Tiểu Long nói đến. Đó là trước kia, hắn hiện tại đã trải qua thành chó nhà có tang. Không biết chạy đi đâu. Tên côn đồ kia kiêu ngạo mà nói. Ngươi nếu tới tìm nơi nương tựa ta lời của lão bản, ta có thể vì ngươi giới thiệu một chút, có thể trở thành một vị tiểu đầu mục, nhãn lực cơ bản vẫn là muốn có, giống Tiểu Long loại này siêu năng lực giả, hắn là tuyệt đối không đắc tội nổi, chẳng qua nếu như giới thiệu cho lão bản thậm chí mấy cái kia đại đầu mục, đến lúc đó còn có thể có chút ban thưởng. Hừ, Tiểu Long nhìn lướt qua người nơi này. Nơi này thuộc về ta. Hoặc là làm thủ hạ của ta. Hoặc là chết. Tiểu Long nói trên người toát ra ngọn lửa màu đen, giống từ trong địa ngục đi ra ma quỷ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội lão bản. Đánh chết hắn. Tên côn đồ kia đầu mục gào thét lớn ném ra chai rượu trong tay tử. Tiểu Long cười lạnh chỉ một ngón tay. Một đạo hắc sắc hỏa tuyến đem cái bình đốt đi cái không còn một mảnh. Tên côn đồ kia đầu mục lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Còn muốn nói điều gì? Tiểu Long lại là một chỉ. Người kia trực tiếp bị đốt thành tro. Còn có người muốn đối phó ta sao? Hắn nói nhìn về phía cái. Khác lưu manh, bỗng nhiên có một tên lưu manh dẫn đầu quỳ xuống. Ta nguyện ý thần phục với ngài. Tên côn đồ kia chính là tên này người đứng thứ hai. Tiểu Long cười cười, rất tốt. Ta sẽ không thủ hạ của đối với mình keo kiệt. Tiểu Long nói một chỉ, tên côn đồ kia cho là mình phải chết. Lập tức kêu lớn lên, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện bản thân không có chuyện. Đứng lên sau hắn phát hiện mình cao không ít, cảm thụ được bên trong thân thể mình lực lượng. Tên côn đồ kia lập tức quỳ xuống dập đầu, đa tạ đại nhân ban thưởng. Tiểu Long hừ một tiếng, tư chất thật kém, nói xong đi tới trước đó tên lão đại kia ngồi vị trí ngồi xuống. Ta gọi Tiểu Long là một ác ma, về sau chúng ta liền kêu Tiểu Long giúp. Các ngươi cần làm chỉ có một việc, cái kia chính là phạm tội. Giết người, phóng hỏa, cướp bóc, làm cái gì đều được. Chỉ cần là phạm tội, ta sẽ ban cho ngươi nhóm lực lượng. Phạm tội càng nhiều, ban cho cũng càng nhiều. Tốt nhất là xử lý một cái siêu anh hùng cái gì. Nói xong hắn vung tay lên, một mảng lớn ngọn lửa rơi vào mỗi một tên lưu manh trên người. Lưu manh đều biến thành từng cái tráng hán, phồng lên cơ bắp, có đều chướng rách quần áo. Có mấy cái lưu manh còn có biến hóa khác. Cái này khiến Tiểu Long nở một nụ cười. Tốt, tản đi đi. Những tên côn đồ này vội vàng rời khỏi nơi này. Cả nhà chỉ còn sót Tiểu Long một người. Thánh Long Tử, ta sẽ từ ngươi nơi đó đoạt lại thứ thuộc về ta, sau đó thống trị toàn bộ thế giới. Ha ha ha ha. Tiểu Long trên mặt lộ ra tàn nhẫn được tiếu dung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.